chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, Lão Sư Ngươi Hảo, ta là Lục Quân Di gia trưởng. Lâm Duyệt Kỳ cùng Nhạc Tiêu bắt tay. Tổng cảm thấy nàng thực quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Từ lão sư trong tay tiếp nhận Đoàn Đoàn, lên xe nàng còn như suy tư gì. Đoàn Đoàn dỡ xuống cặp sách, đem màu vàng tiểu cặp sách gắt gao ôm vào trong ngực. Xoay đầu phát hiện mụ mụ phát ngốc, liền hỏi nàng, mụ mụ, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Vì cái gì hôm nay tới đón ta không phải nãi nãi đâu? Mụ mụ không sợ bị chó con chụp sao? Lâm Duyệt Kỳ hoãn quá thân, nói, nga, hôm nay lão Lục làm chúng ta cùng đi nhà hắn ăn cơm ni thuận tiện. Đi gặp ngươi Thái Gia Gia, ta Thái Gia Gia, là cái kia đặc biệt hòa ái dễ gần lão nhà giàu số một sao? Đoàn Đoàn ở trên mạng xem qua Lục nhà giàu số một ảnh chụp. Cảm thấy lão gia tử là cái phi thường hòa ái dễ gần lão nhân. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy lão nhân ảnh chụp, liền rất thích hắn. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, Đoàn béo nữ sợ không phải có chịu ngược khuynh hướng. Cư nhiên sẽ cảm thấy, Lục nhà giàu số một hòa ái dễ gần. Lâm Duyệt Kỳ ở CCTV trong tin tức xem qua Lục nhà giàu số một phỏng vấn. Bằng nàng ưu tú trực giác, nàng dám nói cái này lão nhân tuyệt đối không tính là hòa ái dễ gần. Đó là cương trực công chính, là nghiêm khắc, từ Lục Đình trong giọng nói liền có thể nghe ra tới. Hắn có bao nhiêu sợ lão nhân này, liền Lục Đình đều sợ lão nhân, sẽ hòa ái dễ gần. Kỳ thật lão nhân đối nàng thái độ như thế nào, nàng đảo không để bụng, nàng là sợ lão nhân bởi vì không thích nàng. Liên quan đối Đoàn béo nữ cũng không hảo cảm ơn y rốt cuộc Đoàn béo nữ là Lục gia hài tử. Về sau là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành một thế hệ nữ hoàng. Nếu lão gia tử không thích nàng, không chuẩn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người ngoài. Lâm Duyệt Kỳ lo lắng sốt ruột, Đoàn Đoàn lại cảm thấy chả sao cả. Nàng cầm Lâm Duyệt Kỳ tay, thanh âm mềm mại, mụ mụ. Ta cảm thấy ngươi tưởng rất nhiều ai. Nếu Thái Gia Gia không thích Đoàn Đoàn, vậy không thích bái, Đoàn Đoàn lại không phải nhân dân tệ. Có người thích Đoàn Đoàn, liền nhất định có người chán ghét Đoàn Đoàn đúng hay không? Mụ mụ, ngươi không cần lo lắng lạp, chỉ cần Đoàn Đoàn có mụ mụ đau. Đoàn Đoàn liền rất thấy đủ lạp nói, ôm lấy Lâm Duyệt Kỳ cổ, ở nàng mềm mại đại ngực thượng cọ cọ. Nãi nãi nói qua, người không thể quá lòng tham ôn sơ trên thế giới này, có một người ái ngươi như vậy đủ rồi, không cần quá để ý những người khác đối với ngươi cảm giác. Trước kia Đoàn Đoàn cho rằng, trên thế giới này chỉ có nãi nãi cùng mụ mụ là ái Đoàn Đoàn. Chính là hiện tại Đoàn Đoàn mới biết được, nguyên lai ái Đoàn Đoàn, không chỉ có là mụ mụ cùng nãi nãi, còn có ba ba, lão tranh, lê thúc thúc, chỉ cần có mụ mụ ái. Ta không cần Thái Gia Gia căn phòng lớn cũng có thể nha. Vì cái gì một hai phải trụ căn phòng lớn đâu. Ta thực thích trong thôn nhà cũ. Ta thích cùng nãi nãi, mụ mụ, còn có đại hoàng cùng nhau. Ở trong sân già nho hạ ăn mì sợi, béo nữ sở trường trong tim vị trí vỗ vỗ. Ở ta nơi này, bất luận cái gì căn phòng lớn, đều so ra kém có mụ mụ có nãi nãi tiểu phòng ở, đại khái là bởi vì thượng học. Tiểu béo nữ ở ngôn ngữ biểu đạt thượng càng thêm rõ ràng. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng chỉ có 17 tuổi ký ức, nhưng trải qua mấy ngày này ở chung, nàng cùng Đoàn Đoàn chi gian, sớm đã có dứt bỏ không ngừng tình nghĩa. Nghe thấy Đoàn Đoàn nói như vậy, nàng hốc mắt có chút nóng lên, giống như toàn thế giới trừ bỏ Đoàn béo nữ cùng cô mẫu. Hết thảy đều trở nên không như vậy quan trọng. Lục gia nhà cũ ở vào Phượng Hoàng Sơn, vòng lên mà tương đương với một cái loại nhỏ khu biệt thự. Ô tô từ đại môn mà nhập, còn phải khai vài phút thời gian mới có thể đến trước phòng kiến trúc. Lục gia mấy đống kiến trúc là thiên dân quốc phong anh thức kiến trúc. Kiến trúc vẻ ngoài có tự nhiên phong hóa dấu vết, thoạt nhìn rất có niên đại Camani xuống xe sau. Có mấy cái người hầu chủ động thế bọn họ dỡ xuống ba lô. Đoàn đoàn cõng sách cấm bao, thề sống chết bảo hộ, đánh chết không cho người xa lạ. Rốt cuộc, bên trong có nàng đưa cho thái gia ra lễ vật đâu. Tuy rằng nàng không nghĩ tới đêm nay sẽ đến thấy thái gia ra. Nhưng nàng biết sớm hay muộn sẽ có ngày này. Đã sớm chuẩn bị tốt phần lễ vật này. Lâm Duyệt Kỳ cũng ngượng ngùng phiền toái người hầu. Cũng chính mình ôm ba lô. Hai người tiến phòng, đầu tiên thấy xuyên tây trang áo choàng lục đình. Hắn đứng ở cửa, cao quý rụt rè, nam nhân chiều các nàng mẹ con đi tới. Dẫn đầu bế lên đoàn đoàn, khắc chỉ tay lấy ra Lâm Duyệt Kỳ trong tay hai vai bao. Câu ở rắn chắc cánh tay thượng, hắn mang theo Lâm Duyệt Kỳ hướng trong đi. Phòng khách trên sofa ngồi một cái tinh thần quắc thước lão nhân. Lục lão tuy rằng thượng tuổi, nhưng ở ăn mặc thượng phi thường thời thượng, ăn mặc DNM da cao định tây trang áo choàng. Trên mũi giá một bộ tế khung mắt kính, người già trên mặt tuy có nếp uốn, nhưng sắc mặt lại rất hồng nhuận, một đôi mắt phi thường sắc bén, dù sao cũng là thương giới lão tướng, khí thế tự nhiên không tầm thường. Hắn cùng TV thượng giống nhau, ăn mặc không chút cẩu thả, thân sắc phi thường nghiêm khắc. Thấy Lâm Duyệt Kỳ tiến vào, hắn lập tức đứng dậy nói, tới, đi nhà ăn, Lục lão đi ở phía trước, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình theo sát sau đó, chờ cùng Lục lão khoảng cách hơi chút kéo xa, Lâm Duyệt Kỳ lấy khuỷu tay giã một chút Lục Đình eo a. Nhỏ giọng nói, ngươi ra ra cùng trong TV giống nhau, khí chẳng hảo dọa người, Lục Đình đem cánh tay cắn câu bao đưa cho người hầu. Dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra cấm thanh thủ thế, ý bảo nàng nhỏ giọng nói chuyện. Lão gia tử là cái phi thường nghiêm khắc thả nghiêm túc người. Không quá thích người khác ở sau lưng nói hắn cái gì. Lục Đình một cây gân ngay ngắn tính cách, hoặc nhiều hoặc ít là bị lão gia tử côn bổng giáo dục. Đãi lão gia tử trước ngồi xuống, Lục Đình không ra một con một tay thế Lâm Duyệt Kỳ kéo ra cơm ghế. Theo sát, đem đoàn đoàn cũng buông, hắn thế đoàn đoàn dỡ xuống cặp sách, tính toán đưa cho người hầu, đoàn đoàn lại bắt lấy cặp sách nói, ba ba, cặp sách ta còn dùng đâu ân, đoàn đoàn đem tiểu cặp sách xả trở về, gác đặt ở trên đùi, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một chương gấp giấy vẽ, như bảo bối giống nhau, giơ lên cao qua đỉnh đầu, nói, ba ba ngươi xem, đây là ta đưa cho thái gia ra lễ vật đâu. Đoàn đoàn chờ đợi ngày này, đã đợi đã lâu lạp, Lục Đình còn không có tới kịp ấn xuống nhóc con nhi. Nàng đã nhảy xuống cơm ghế, chạy đến Lục lão trước mặt, đoàn đoàn đem giấy vẽ mở ra, ở Lục bột nở trước triển khai nói. Thái gia gia, ngươi xem, đây là đoàn đoàn đưa cho ngươi lễ vật, ngươi mau nhìn xem thích không thích. Lục lão nhìn lướt qua Lục Đình, tiện đà thu hồi ánh mắt, nhìn mắt đoàn đoàn, hỏi nàng, vật nhỏ, ngươi không sợ ta, gì, ngươi chẳng lẽ không phải ta thái gia gia sao? Tiểu nữ hài phát ra hỏi lại đảo làm lão nhân sửng sốt. Hắn gật đầu, lạt đoàn đoàn nghiêng đầu hướng hắn cười, ngươi là ta thái gia gia, ta vì cái gì muốn sợ ngươi hoa? Thái gia gia mau xem, nhìn xem sao? Nhìn xem có thích hay không đoàn đoàn lễ vật, giấy vẽ thượng là 5 người, phong cách tuy rằng ấu trĩ, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra một vài, trung gian đứng một cái mặt mày nghiêm túc râu cá chê lão nhân. Lão nhân trước mặt ngồi xếp bằng ngồi một cái tiểu béo nữ, mà lão nhân hai bên, phân biệt là Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ, ở Lâm Duyệt Kỳ bên trái, còn lại là Lâm Ngọc. Nàng chỉ vào giấy vẽ mặt trên tiểu nhân, giải thích nói, thái gia gia, cái này dâu cá chê lão gia gia là ngươi, cái này đâu, là đoàn đoàn, cái này là ba ba, cái này xuyên váy hoa tử chính là mụ mụ, còn có cái này, ngươi khả năng không thể nhận thức nàng, nhưng là không quan trọng nha, đoàn đoàn giới thiệu cho ngươi nhận thức, cái này là đoàn đoàn nãi nãi. Một cái siêu cấp sẽ nấu cơm đại mỹ nhân đâu, Lục Đình vẻ mặt khẩn trương nhìn đoàn đoàn. Lục gia cũng liền Lục Đình cùng Lục lão hai người, lão gia tử đối hắn quản giáo cũng phi thường nghiêm khắc. Nếu hắn khi còn nhỏ dám ở ăn cơm thời điểm, như vậy không quy củ. Lão gia tử xác định vững chắc đánh hắn bản tử. Đoàn đoàn da thịt non mịn, như thế nào chịu được lão gia tử gia pháp? Lục Đình Chính lo lắng. Lão gia tử duỗi tay đem Đoàn Đoàn ôm lên, đặt ở chính mình trên đùi. Lão nhân gia khó được mặt mày hớn hở, khen nói, ân, Đoàn Đoàn họa đến không tồi. Nói cho thái gia gia, phương diện này, ngươi thích nhất ai? Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ một trận, đều thích nha, thái gia gia cùng ba ba giống nhau đáng yêu. Cho nên Đoàn Đoàn thực thích gia gia. Lão nhân sửng sốt một chút, chợt sang sảng cười. Đoàn Đoàn hỏi, thái gia gia, Đoàn Đoàn có thể sờ sờ ngươi dâu cá chê sao? Hảo soái nga, trong ban tiểu bằng hữu đều nói, ta không dám rút thái gia gia dâu, nói ta lá gan cực kỳ khoác lác nga. Bọn họ cư nhiên như vậy nói ngươi, ngươi sinh khí sao? Ân à, bất quá ta không tức giận, tuy rằng ta không tức giận, nhưng ta còn là tưởng rút một chút thái gia gia dâu. Hảo trở về khoác lác nha, tương đương tiểu béo nữ trắng da làm lão gia tử buồn cười. Lão nhân gật đầu nói, hảo, thái gia gia liền cho phép ngươi rút một cây, sau đó trở về nói cho bọn họ, thái gia gia đau Đoàn Đoàn cháu ngoan, không cần khoác lác, ngươi liền tính lột sạch thái gia gia dâu, cũng là có thể. Đoàn Đoàn lấy tiểu thịt tay đi xoa xoa lão nhân hoa dâm hồ. Nói, không cần, Đoàn Đoàn mới sẽ không rút quang thái gia gia dâu, ngài sẽ đau, ngài nếu đau, Đoàn Đoàn cũng sẽ đau lòng. Đoàn Đoàn không cần thái gia gia đau, lão nhân gia bị như vậy cái chi kỳ tiểu béo nữ một hống, là khối băng sơn cũng hòa tan. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhu mang theo người hầu tới thượng đồ ăn, tuy rằng đêm nay Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình ở bên nhau, nhưng Lý Mộc Nhu biết rõ lão gia tử tính cách, ở trên bàn cơm, là không được có người tùy tiện nói chuyện, trừ phi là nói công tác. Tại đây loại khắc nghiệt khẩn trương hoàn cảnh hạ, Lý Mộc Nhu tin tưởng vô luận như thế nào, hai người đều sẽ không sinh ra ái muội giá trị. Mỗi thượng một đạo đồ ăn, nàng liền giới thiệu một đạo đồ ăn. Đoàn Đoàn nhìn Lý Mộc Nhu, duỗi tay ôm lão gia tử cổ, dẩu miệng nói, thái gia gia, nàng vì cái gì sẽ ở nha? Nàng là thái gia gia thỉnh đầu bếp, đặc biệt tới vì ngoan tôn làm đồ vật nha. Ngoan tôn nhất định sẽ thích hắn đồ ăn. Tin tưởng thái gia gia ánh mắt, Đoàn Đoàn rầm rì một tiếng. Chính là thái gia gia, ta không thích nàng là, trên mạng đều nói, nàng là ba ba mối tình đầu. Chính là ba ba nói nàng cùng cái này A-di căn bản không thân. Thái gia gia, ta mụ mụ còn ở nơi này đâu. Ngươi làm cái này A-di cũng tới nơi này, có phải hay không đối ta mụ mụ không công bằng nha? Ngươi xem ta mụ mụ, đều ghen tị, không ngừng cùng ba ba nháy mắt đâu, đang ở cùng Lục Đình nháy mắt Lâm Duyệt Kỳ bị bắt được vừa vặn. Đối tượng lão gia tử cùng tiểu béo nữ đầu tới ánh mắt. Vẻ mặt xấu hổ, nàng uống nhiều quá thủy muốn đi WC tới, nhưng hiện tại, nàng ở nhà giàu nhân gia ăn cơm đâu. Nàng lại không hiểu nhà giàu nhân gia quy củ, căn bản không dám ở trên bàn cơm đưa ra muốn đi buồng vệ sinh. Bởi vậy, chỉ có thể cùng Lục Đình dùng sức nháy mắt. Lục lão nhìn Lâm Duyệt Kỳ, cũng không quanh co lòng vòng, hỏi nàng, ngươi thực để ý Mộc Nhu ở chỗ này? Lâm Duyệt Kỳ thật mạnh gật đầu, nàng đảo không che giấu, cũng lười đến che giấu. Này Lục lão nhân vừa thấy chính là cái lão quỷ tinh. Hắn đôi mắt giống như có thể thấy rõ hết thảy dường như. Bằng nàng ưu tú trực giác, hắn cảm thấy Lục lão nhân tựa hồ ở kế hoạch cái gì đại sự tình. Hắn như vậy một người, không có khả năng không biết trên mạng về Lý Mộc Nhu cùng hắn tôn tử đồn đãi vớ vẩn. Nếu Lục lão nhân thiệt tình tưởng tác hợp tôn tử cùng Lý Mộc Nhu, không cần thiết chờ cho tới hôm nay nàng cùng Đoàn Đoàn xuất hiện. Lý Mộc Nhu mỹ thực tuy rằng ăn ngon, nhưng Lục lão ăn biến thiên hạ mỹ thực, là cái nổi danh lão thao. Hơn nữa hắn là cái thương nhân, liền càng sẽ xách đến thanh. Lâm Duyệt Kỳ không tin như vậy linh đắc thanh lão nhân sẽ bởi vì mỹ thực thiên vị một người, làm người này làm hắn tôn tức. Nàng vừa nghĩ, một bên cùng Lục lão đối diện, cư nhiên không có một tia sợ hãi. Hai người đối diện sau một lúc lâu. Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Cái kia, ta muốn đi tranh buồng vệ sinh có thể chứ? Lục lão nhìn mắt bên cạnh người hầu. Đối phương lập tức hiểu ngầm. Mang Lâm Duyệt Kỳ đi buồng vệ sinh. Lâm Duyệt Kỳ trực giác không sai. Lục luôn cái lão thao. Đối với thức ăn phi thường chú ý. Mấy ngày trước Lý Mộc Nhu hồi Lục ra thăm phụ thân. Cho hắn làm một bữa cơm. Hắn cảm thấy thực kinh diễm mân y nhưng đồng thời. Hắn cũng đem nữ hài tiểu tâm tư xem ở trong mắt. Này nữ hài từ nhỏ hư vinh tâm trọng. Nàng nếu là tâm tư đơn thuần điểm cũng thế. Nhưng nàng tâm tư chưa bao giờ đơn thuần. Nàng xác làm được một tay hảo mỹ thực. Nhưng nàng làm ra mỹ thực. Cái loại này hương vị chỉ ngừng ở môi răng gian. Đến không được trong lòng. Cái loại này mỹ vị với lão nhân mà nói. Quá mức phù hoa. Phảng phất phập phềnh ở trên trời. Trước sau là không đến trên mặt đất. Loại này phù hoa thực có thể hấp dẫn những cái đó tâm tư không chừng người trẻ tuổi. Nhưng đối với hắn mà nói. Lại kém một chút hòa hậu. Hắn sở dĩ làm Lý Mộc Nhu đã nhiều ngày lưu tại Lục gia. Là coi trọng cô nương này hiện giờ danh khí cùng mỹ thực phù hoa. Hắn muốn mượn cô nương này khảo nghiệm một chút tôn tử. Xem hắn đối hài tử mẫu thân hay không thiệt tình. Sự thật chứng minh, hắn còn chịu nổi dụ hoặc. Rốt cuộc, sẽ làm mỹ thực xinh đẹp nữ nhân. Đối tuổi trẻ nam nhân tới nói là lớn nhất dụ hoặc. Năm đó Lục Đình phụ thân, cũng là chịu không nổi dụ hoặc xuất quỹ. Cùng tình nhân tai nạn xe cộ bỏ mình, đồng thời cũng tức chết rồi Lục Đình mẹ đẻ. Bởi vậy hắn từ nhỏ giáo dục Lục Đình, muốn lấy thê tử vi tôn, muốn để được phù hoa dụ hoặc. Hết chương.